Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, trang 370. Thư Lê thoải mái mà bế lên hắn, trấn an mà vỗ vỗ hắn bối. Chào buổi sáng, Isra, tiểu ấu tể ngửi quen thuộc hơi thở, bất an tâm ổn định xuống dưới, ngẩng đầu, thanh âm thanh thúy mà trả lời. Chào buổi sáng, Spirion, Thư Lê một tay ôm hắn, sửa sửa hắn chạy trốn có điểm hỗn độn sợi tóc, bãi chính được khảm tiểu ngọc thạch ngạch sức, ôn nhu mà nhắc nhở. Phải hướng vương cùng khách nhân thăm hỏi, Isra lập tức nhìn về phía tinh linh vương. Chào buổi sáng, vương, chào buổi sáng. Tinh linh vương ôn hòa hỏi hắn, tối hôm qua ngủ ngon sao? Isra dùng sức gật đầu, ngủ rất khá, Heleni cho ta sướng một đầu hảo hảo nghe ca, là yên giấc khúc. Tinh linh vương duỗi tay nhẹ phúc, hắn đầu, ôn nhu nói, nơi này là tinh linh quốc, là hắc ám vô pháp xâm lấn quang quốc gia, ngươi là thuần khiết quang chi tử, không cần sợ hãi, Isra trinh lăng, phúc ở trên đầu bàn tay phi thường ấm áp. Phảng phất hút đi hắn sâu trong nội tâm sở hữu bất an cùng sợ hãi. Thân thể một nhẹ, từ đầu đến chân đều ấm áp, tiêu trừ ấu tể mặt trái cảm xúc. Tinh linh vương thu hồi tay, Isra không hề sợ người lạ. Nhìn về phía hai vị tóc bạc khách nhân, ở Thư Lê cổ vũ hạ, hướng khách nhân vấn an, Harmon nhìn đến tân sinh tinh linh ấu tể. Cảm khái vạn ngàn. Tinh linh tộc rốt cuộc có thế hệ mới, bữa sáng ăn bài xong. Sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đều ngồi vào trước bàn. Hưởng dụng phong phú mỹ thực, nguyên bản Isra muốn cùng Heleni ngồi một bàn. Nhưng là đương hắn nhìn đến cười tủm tỉm Elliot khi, cảnh giới mà chứng, gắt gao mà ôm lấy Thư Lê không buông tay, Elliot bị ghét bỏ. Xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình. Dẫn tới mặt khác tinh linh cười ha ha, Thư Lê trong bụng vui sướng khi người gặp hòa. Làm ấu tể cùng hắn ngồi một bàn, săn sóc mà chiếu cố, tinh linh ấu tể sinh ra liền trường hàm răng. Có thể ăn các loại ngon miệng trái cây, hương giòn mạch bánh, mềm mại bánh mì, uống ngọt ngào mật hoa cùng tinh khiết và thơm lộc sữa bò. Lộc sữa bò là Elliot sáng nay riêng từ Mục Trường mang về tới sữa tươi, đưa đến thủy tinh chi thành khi, còn có thừa ôn, Isra uống đến mới mẻ lộc sữa bò. Ừng ực, rót một mồm to, buông chén khi, miệng bốn phía nhiều một vòng, dâu bạc, chậm một chút uống. Thư Lê lấy ra khăn tay nhỏ, giúp hắn chà lau ngoài miệng vết sữa, còn có thật nhiều, trên bàn bày một bình lớn. Cũng đủ hắn uống cả ngày, nga, ấu tể ngoan ngoãn mà buông chén, cầm lấy cái muỗng, thả chậm uống nãy tốc độ không thể không thả chậm, cái muỗng dùng đến không linh hoạt, thường thường cho chính mình uy không muỗng, Thư Lê thấy thế. Bật cười mà dạy hắn như thế nào chính xác mà sử dụng muỗng gỗ, ấu tể phi thường thông minh. Giáo một lần liền biết, động tác tiêu chuẩn mà dùng cái muỗng uống nãy. Harmon ngồi ở tinh linh vương phụ cận cái bàn trước, trong tay nhéo một viên quả tử, đôi mắt nhìn chằm chằm Thư Lê kia bàn, xem hắn cùng tinh linh ấu tể ấm áp hỗ động, nhịn không được mở miệng, Isra thực ỉ lại Spirion a. Hắn không biết mẫu thụ là như thế nào từ một cây chọc thụ trưởng thành hiện giờ rậm rạp, thậm chí ngoài dự đoán mọi người kết quả. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, mỗi cái quả tử niên đại đều không giống nhau, lúc này mới bao lâu, thế nhưng ra đời một cái tinh linh ấu tể, chẳng lẽ mẫu thụ phân chi bị chém? Biến dị, đương nhiên, tinh linh tộc tân thêm thành viên, hắn thích nghe ngóng, chỉ là kỳ quái ấu tể ai đều không dính. Chỉ dính một cái vị thành niên tiểu yêu tinh. Chẳng lẽ tinh linh từ quả tử ra tới sau? Cũng có chim non tình kết. Tinh linh vương đạm cười. Ấu tể Dixperion, là bởi vì hắn thiện lương cùng dũng cảm. Hamon giật mình. Có điểm nghe không hiểu lão sư ý ngoài lời, thiện lương cùng dũng cảm. Mỗi cái tinh linh hoặc yêu tinh cũng không thiếu. Vì cái gì lão sư cô đơn khen ngợi Spirion đâu? Lão sư vì cái gì đồng ý bọn họ mấy cái trước tiên đi đại lục? Hamon hỏi, tinh linh vương từ mâm cầm lấy một viên tiểu quả từ. Nói, Spirion muốn đi, Hamon hoang mang, tộc nhân đều nói hắn sủng Amanda. Cùng tinh linh vương một so, hắn về điểm này sủng tính cái gì? Chương 167 lưu luyến không rời mà cáo biệt tôm nay trọng hạ tiết phá lệ náo nhiệt. Sau năm rồi nhiều chúc mừng 4 năm ngày, tinh linh ấu tể ra đời, đại biểu cho chủng tộc kéo dài. Các tinh linh cuồng hoan gần nửa tháng, dần dần khôi phục bình tĩnh trong khoảng thời gian này. Isra hóa thân thư lê tiểu tùy tùng, chỉ cần kết thúc học tập, liền sẽ tung tăng mà chạy tới tìm hắn chơi, cho dù thư lê cùng tinh linh vương ở thư viện đi học. Hắn cũng sẽ an tĩnh mà ngồi ở một bên, trắng nõn ngón tay nhỏ nắm một chi lông chim bút, ở notebook thượng vẽ vẽ vạch vạch, chờ thư lê lên lớp xong. Hắn lập tức buông lông chim bút, thu hồi notebook, tiếp tục đương cái đuôi nhỏ, thư lê một chút cũng chưa cảm thấy phiền. Ngược lại còn mừng thầm không thôi, có thể quang minh chính đại rua tiểu ấu tể, không cần quá hạnh phúc nha. Nhưng mà, ly biệt chung quy vẫn là đã đến, năm cái thiếu niên yêu tinh thêm một cái tiểu ngân long. Chuẩn bị thỏa đáng, ngay trong ngày rời đi tinh linh quốc, rời đi yêu tinh rừng rậm, đi trước trung đình ma pháp học viện, đường đệ nhất lũ nắng sớm tảng sáng. Xuyên thấu qua tầng mây lọt vào tinh linh quốc diện tích rộng lớn đại địa thượng khi vạn vật thức tỉnh. Sáng sớm không khí thấm vào ruột gan, chi đầu chim chóc vui sướng mà kêu, nơi xa truyền đến ma thú đề tiếng kêu, nơi nơi tràn ngập thiên nhiên hài hòa tự tức, tinh linh thành cửa thành trước. Đông đảo tinh linh cùng yêu tinh đón nắng sớm, lưu luyến không rời mà vì mạo hiểm tiểu đội tiễn đưa, Ensa, Sai, Lier chờ yêu tinh lão sư. Luôn mãi dặn dò tiểu yêu tinh nhóm nhất định phải chú ý an toàn. Tuyệt không thể ở nhân loại cùng chủng tộc khác trước mặt lộ ra chính mình cánh cùng tai nhọn. Đóa, trước tiên làm tốt ngụy trang thiếu niên yêu tinh không được gật đầu, bọn họ mặc vào bình thường. Vải dệt quần áo, uống xong ngụy trang nước thuốc, làn da, đôi mắt, lỗ tai đều đã xảy ra biến hóa, lại đem đầu tóc một nhiễm. Nhan giá trị lập tức từ thập phần hàng tới rồi 6 phần. Liếc mắt một cái xem qua đi, hòa bạc phàm nhân loại thiếu niên không có gì khác nhau. Nếu một hai phải tìm bất đồng chỗ, đó chính là khí chất phá lệ thuần tịnh, từng cái giống chưa kinh thế sự hài tử. Thư lê tuy rằng thực tế tuổi tác khá lớn, nhưng trường kỳ sinh hoạt trên đời ngoại đào nguyên yêu tinh rừng rậm, mỗi ngày quá đơn thuần nhật tử, cùng chân chính chỉ linh yêu tinh ấu tể cùng nhau trưởng thành, bất chi bất giác đã chịu ảnh hưởng. Tâm lý tuổi tác không lớn mấy tuổi, đơn giản mà nói, bọn họ mấy cái giống như thiệp thế chưa thâm tiểu bằng hữu. Amanda càng thêm đơn thuần, vẫn luôn sinh hoạt ở Long Đảo, đột nhiên muốn đi đại lục, tựa như chơi xuân tiểu học sinh. Cảm xúc mênh mông, hưng phấn đến nửa đêm cũng không chịu ngủ. Nếu không phải Hamon khiển trách hắn không ngủ liền không cho đi, hắn còn ở trên giường nhảy nhót. Hết chương.